Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1194, năm cái hồn khí. Diệp Chân bộ này công phòng một thể hồn khí, là tại Hoàng Sa Kim Hồn Giáp, Tử Diễm Kim Đăng này hai cái hồn khí cơ sở lên. Lấy Diệp Chân ngũ hành âm dương linh phủ làm hậu thuẫn cải tạo. Chủ yếu đặc điểm chính là ngũ hành bổ sung, ngũ hành tương khắc, tương sinh, tại Hoàng Sa Kim Hồn Giáp, Tử Diễm Kim Đăng cơ sở lên, Diệp Chân mặt khác luyện chế ba cái trung phẩm hồn khí. Một cái là Diệp Chân đem trước đây từ Giải Thiên Hà trong tay thu được ẩn chứa có đạo văn tàn phế. Văn màu đen vảy rồng triệt để luyện hóa. Lấy ẩn chứa có đạo văn lực lượng màu đen vảy rồng loại này không phải vàng không phải ngọc cường. Hãn vật liệu luyện thành một cái Hắc Lân Long Tiên. Này Hắc Lân Long Tiên có thể công có thể thủ. Không chỉ có thể đem Hắc Long Thủy Linh lực uy năng triệt để phát huy được. Hơn nữa bởi vì là do màu đen vảy rồng luyện chế duyên cớ. Không chỉ có công thành năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực phòng ngự cũng phi thường lợi hại. Sau khi luyện thành Diệp Chân từng thử, một roi xuống sẽ biến mất một ngọn núi. Hơn nữa bởi vì Hắc Long Thủy Linh lực bá đạo, sức mạnh cực kỳ cường hãn, làm như Diệp Chân hồn khí uy lực thí nghiệm người bạch tự tại. Đối này Hắc Long Linh Tiên cực kỳ đau đầu. Một roi xuống, bạch tự tại trên căn bản sẽ không bị thương. Thế nhưng cái kia bá đạo cự lực, nhưng có thể trực tiếp đem bạch tự tại quất bay ngàn mét. Nội phủ chấn động không ngớt. Mặt khác, Diệp Chân vận dụng một đoạn cỡ ngón tay chiếm được hồi xuân phúc địa thượng cổ thần mộc căn nguyên. Lại dùng hơn 30 chủng sinh trưởng tại cực hạn nơi thần thảo dị mộc phối hợp. Vì là tiểu yêu. Cũng vì Diệp Chân chính mình luyện chế một bộ 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm bởi vì thần. Mộc căn nguyên duyên cớ. Này mai hoa đoạt nguyên châm nắm giữ tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực. Diệp Chân thôi thúc bên dưới. Chính là cứu người bảo mệnh vô thượng pháp bảo. Bất kể là Diệp Chân vẫn là người khác chịu đến trọng thương. Dù cho trong cơ thể linh lực khô cạn. Chỉ cần đem này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào trong cơ thể chính mình. Tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực trong thời gian ngắn sẽ vững chắc thương thế. Thế nhưng, đây chỉ là cơ bản nhất tác dụng. Này mai hoa đoạt nguyên châm kinh khủng nhất tác dụng. Nhưng là công kích, bởi vì tiểu yêu có thể đề cao ra bất kỳ cái gì một loại thấy quá hoa cỏ cây cối. Tại Diệp Chân trong cơ thể tiểu yêu sự khống chế, này mai hoa đoạt nguyên châm có thể mang Diệp Chân luyện chế ở trong đó cái kia 36 chủng. Mỗi người đều mang đặc sắc thần thảo dị mộc đặc điểm hoàn toàn phát huy được. Tỉ như có mãnh liệt ma túy tác dụng cửu dạ đằng. Chuyên môn thôn phệ linh lực phệ linh trúc, đối linh giáp có cực cường lực phá hoại bách trượng quyết vân vân. Công kích trong nháy mắt, chỉ cần có tiểu yêu tham dự, này mai hoa đoạt nguyên châm sẽ thiên biến vạn hóa, cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, cái này cũng là huyền thiên luyện khí quyết bên trong ghi chép một loại tính dẻo mạnh phi thường. Hồn khí, ngày sau chỉ cần có đặc tính mạnh mẽ thần thảo dị mộc. Diệp Chân người luyện khí sư này bất cứ lúc nào có thể luyện chế dung hợp đi vào. Tăng lên uy lực của nó, Diệp Chân cuối cùng luyện chế ngũ hành thuộc tính kim lấy đệ nhất kiếm mạch thôi thúc hồn khí. Luyện chế lúc nhưng hơi có chút gian nan, mọi người đều biết, Diệp Chân đệ nhất kiếm mạch, tại Diệp Chân tu vi đột phá đến chú mạch cảnh sau đó. Tuy rằng ngũ hành kim linh lực lấy công kích sắc bén tăng trưởng, thế nhưng Diệp Chân ngũ hành kim mạch. Nhưng là lấy kiếm tâm thông minh phụ trợ làm chủ, ngoại trừ đệ nhất kiếm mạch ở ngoài, kiếm tâm thông minh bản thân uy lực công kích vô cùng miễn cưỡng. Cũng không có mạnh mẽ chiến kỹ, Diệp Chân hữu tâm lại tu luyện từ đầu một loại hệ kim công pháp. thế nhưng kiếm tâm thông minh tác dụng phụ trợ, nhưng là bất kỳ công pháp nào đều không thể thay thế. Đặc biệt là tại thời khắc mấu chốt đối nguy cơ loại này báo trước cảm giác, chính là thần hồn cảm ứng đều không thể so sánh cùng nhau. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là theo bình thường nhất ý nghĩ, luyện chế một thanh kiếm khí. Này trung phẩm hồn kiếm luyện chế thủ pháp, tự nhiên là tốt nhất thủ pháp, nhưng dùng vật liệu, nhưng là Diệp Chân hiện nay có thể tìm tới tốt nhất vật liệu. Dùng chính là Diệp Chân từ giải thiên hà chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tìm tới mấy thứ có thể luyện chế thượng phẩm hồn khí kim thần thạch làm vật liệu chính. Họ tác dụng to lớn nhất chính là có thể chịu đựng sức mạnh so với bình thường trung phẩm hồn khí muốn nhiều hơn 2 lần. Mục đích chủ yếu chính là vì ngày sau tại thời khắc mấu chốt phát huy ra Diệp Chân đệ nhất kiếm mạch bên trong tử linh càng nhiều sức mạnh, tương đương với vật chỉ dùng được 1 lần. Diệp Chân trực tiếp đem mệnh danh là tử linh hồn kiếm. Vì ứng đối đầy đủ bất ngờ, Diệp Chân còn hết sức luyện chế 2 thanh tử linh hồn kiếm. Sau đó, Diệp Chân lại cải tạo lại hoàng sa kim hồn giáp cùng tử diễm kim đăng. Địa tâm hỏa xoáy lưu lại vật liệu bên trong. Thuộc tính, lửa, vật liệu rất nhiều. Tại thanh diễm thiên hỏa nung đốt bên dưới, Diệp Chân thành công đem tử diễm kim đăng cấp bậc tăng lên tới trung phẩm hồn khí trình độ. Toàn lực thôi thúc bên dưới, uy lực của nó có thể sánh ngang thượng phẩm hồn khí. Đồng thời, làm như chủ công hồn khí, Diệp Chân tại tử diễm kim đăng bên trong hết sức luyện hóa ra một cái chỉ có 1/2 mét vắn. Giới tử không gian, bên trong cực kỳ huyền diệu cấu trúc một cái hỏa linh trận pháp không gian. Cái này hỏa linh trong trận pháp, tại cần thời điểm, có thể đồng thời khảm nạm 9 khối cấp bậc không giống thuộc tính linh tinh hoặc là thuộc tính linh thạch, sau đó đem bên trong năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Uy lực phi thường mạnh mẽ, Diệp Chân từng thử, lấy Diệp Chân thanh diễm thiên hỏa làm trụ cột thôi thúc. Sẽ ở tử diễm kim đăng bên trong hỏa linh trận pháp không gian sắp đặt 3 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, sau đó cùng bộc phát ra. Uy lực kia có thể trực tiếp dập tắt bạch tự tại hộ thể linh giáp. Lần thứ nhất kiểm tra lúc còn thiếu một chút phá hủy bạch tự tại hộ thể hồn khí. Trêu đến bạch tự tại trở mặt giận dữ, vẻn vẹn 3 khối. Sức chút nữa trọng thương bạch tự tài, như vậy sắp đặt 9 khối đây. Uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng, chính là thời khắc mấu chốt giết địch chiêu lợi hại. Bất quá, loại này chiêu lợi hại cũng chỉ có thể dùng 1 lần. 1 lần toàn uy lực bạo phát qua đi, Diệp Chân phòng trừng tử diễm kim đăng liền muốn phá hủy. Sau đó là hoàng sa kim hồn giáp cải tạo. Hoàng sa kim hồn giáp phòng ngự uy lực bản thân đã đầy đủ. Duy nhất thiếu hụt chính là toàn lực vận chuyển lúc tiêu hao quá to lớn. Vì lẽ đó, Diệp Chân dựa theo trước cải tạo tử diễm kim đăng phương pháp. Tại hoàng sa kim hồn giáp bên trong đồng dạng luyện chế một cái tinh diệu thổ linh trận pháp không gian. Có thể ở chính giữa một bên trận pháp tiết điểm lên lắp đặt vừa đến 9 khối linh thạch hoặc là do hệ, thổ, yêu thú yêu đan rèn luyện tinh chế trở về thổ linh đan. Có thể tăng lên trên diện rộng hoàng sa kim hồn giáp năng lực phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể ngược lại phụng dưỡng Diệp Chân. Cái kia thổ linh trận pháp có thể trong nháy mắt lấy ra sạch sẽ 9 khối linh thạch hạ phẩm linh lực, liền đại diện cho có thể Diệp Chân có thể trong nháy mắt bổ sung 9 khối linh thạch hạ phẩm bên trong linh lực. Một phen cải tạo hạ xuống, Diệp Chân 5 cái ngũ hành hồn khí xem như là thành hình. Thế nhưng như vậy để này 5 cái ngũ hành hồn khí thành bộ, thời khắc mấu chốt có thể ngũ hành một thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ, lại làm cho Diệp Chân suýt chút nữa sầu trắng đầu. Vì thế, Diệp Chân thậm chí đem nguyên bản định ra 1 năm kỳ hạn lại chậm lại mấy tháng. Đáng tiếc chính là Diệp Chân tại luyện khí một đạo lên trình độ vẫn là quá nông. 3 tháng khổ tâm nghiên cứu cải tạo, Diệp Chân chỉ có thể đơn giản để này 5 cái ngũ hành hồn khí có thể ngũ hành chung, có thể cấu trúc ngũ hành một thể phòng ngự, tỉ như đối mặt hệ mộc linh lực công kích lúc, Diệp Chân có thể thôi thúc tử linh hồn kiếm kích phát kim linh kiếm lực cắn giết hệ mộc linh lực. Đồng thời, cái khác vài món hồn khí cũng có thể thông qua Diệp Chân linh phủ ngũ hành tương sinh đặc tính, đem hết thảy linh lực chuyển hóa thành hệ kim linh lực chống đỡ công kích phương diện. Diệp Chân chỉ có thể đơn giản hơi làm cải tạo. Diệp Chân tại Hắc Lân Long Tiên lên luyện chế 36 đạo nhỏ bé thẻ văn, có thể để cho 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm bám vào bên trên, thời khắc mấu chốt phát sinh một đòn chí mạng. Lấy Diệp Chân hiện nay luyện khí năng lực, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Các loại biến hóa tác dụng, chậm hơn chậm thử nghiệm cải tạo, chờ tất cả những thứ này toàn bộ làm xong, đã là Diệp Chân từ thượng cổ ma thần điện đi ra 1 năm rưỡi sau đó. Sau dự tính thời gian chậm nửa năm, Diệp Chân xuất quan ngay lập tức, chiếp môi thét dài trong tiếng, từng đường phù tấn, thư tín nhanh chóng truyền ra ngoài. Bất kể là phù tấn vẫn là thư tín, nội dung đều chỉ có một câu nói xuất phát, khai báo tất cả sự vụ, đi tới Thiên Dực đảo tập hợp, sau đó đi tới Hồng Hoang đại lục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.